Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2939, lại giết hai chuẩn đế một, cốc truyện audio.com, siêu, ngay lập tức dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, đao mang màu vàng bổ vào trên người Long Ảnh Tôn Giả. Từ trên đỉnh đầu Long Ảnh Tôn Giả, đao mang dùng xu thế cường hãn chém thân thể Long Ảnh Tôn Giả thành hai khúc. Ầm ầm, đao mang còn dư lực từ trên không trung chém xuống sơn mạch phía dưới. Sơn mạch phía dưới bị bổ ra một cái khe sâu. Một ngọn núi khổng lồ bị bổ thành hai nửa, Long Ảnh Tôn Giả dưới một đao bị bổ thành hai nửa, thân thể hóa thành cho tàn rơi xuống phía dưới. Hồn anh cũng không kịp chạy thoát, hít, trong không trung, tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, gian nan nuốt nước miếng. Vừa rồi Long Ảnh Tôn Giả dường như hoàn toàn không có lực chống lại đã bị Lục Thiếu Du chém chết. Thần khí của cô gia quả nhiên là hung khí giết chóc, sát khí có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Đám người Độc Cô gia tộc kinh hãi. Tu vi của cô gia đã vượt qua tôn cấp, tuyệt đối đã một chân bước ra khỏi tôn cấp. Tu vi giống như đại trưởng lão thế nhưng mà thực lực còn mạnh mẽ hơn đại trưởng lão nhiều. Tộc nhân Bắc Cung gia tộc lúc này cũng rung động không thôi. Thực lực thật mạnh, đồ sát chuẩn đế như chơi. Đám người Huyền Kình, Huyền Doanh cùng người của Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc kinh ngạc. Trong lòng đám người đại công chúa Long Bích Hàm, đại trưởng lão Huyền Phạt cùng với Huyền Vũ, Khổng Thức Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả Kim Huyền, Độc Cô Cảnh Văn không khỏi run lên. Mặc dù nói Long Ảnh Tôn Giả bị trọng thương thế nhưng uy lực một đao kia mọi người đều có thể cảm nhận được. Một đao này dường như không nên tồn tại quá mức sắc bén. Mấy chuẩn đế còn lại của Thiên Địa Minh rung động, bọn họ cũng nhìn ra thực lực của Lục Thiếu Du đã tăng lên. Tuy rằng còn chưa đạt tới cấp độ chuẩn đế thế nhưng tuyệt đối cũng đã đặt một chân vào cấp độ tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, bước ra khỏi tôn cấp. Lúc tu vi của Lục Thiếu Du còn là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong thế nhưng có thể mơ hồ áp chế chuẩn đế. Lúc này phối hợp với thần khí sát phạt thực lực đã sớm vượt qua chuẩn đế. Trong lúc mơ hồ bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đế giả như ẩn như hiện trên người Lục Thiếu Du. Những chuẩn đế còn lại không còn tâm chống lại nữa, hôm nay bọn họ đã không có cách nào có thể đánh chết được Lục Thiếu Du này. Hiện tại bọn họ còn lâm vào cảnh phiền phức, không tốt, Long Ảnh Tôn Giả vẫn lạc rồi. Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận không có cách nào mở ra, cho dù là ai trong chúng ta cũng không có cách nào chạy ra. Chu Hồn Tôn Giả đang chật vật chống đỡ trong tay Bắc Cung Vô Song hét lớn một tiếng, Long Ảnh Tôn Giả bị giết vậy thì Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận của Nguyệt Long Các không thể mở ra, cho dù là ai cũng không có cách nào chạy ra. Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận chính là đại trận hộ sơn của Nguyệt Long Các, coi như đế giả cũng không thể phá vỡ. Điểm này tất cả bọn họ đều biết rõ. Không xong, trong lòng đám người Thiên Địa Minh hoảng hốt, Long Ảnh Tôn Giả bị giết, bây giờ cho dù là ai trong bọn họ cũng không có hy vọng rời đi. Cùng một lúc trên bàn thể Thanh Long khổng lồ của Đại Công Chúa Long Bích Hàm có một cỗ uy áp nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Cả không trung lúc này run rẩy, gió nổi mây phun, chấn động nhân tâm. Khí thức như vậy khiến cho máu trong cơ thể mấy người có cảm giác sôi trào. Linh hồn run rẩy, Thanh Long hồn, tiếp đó, bản thể Thanh Long khổng lồ của đại. Cốc truyện audio.com, công chúa Long Bích Hàm lập tức dựng đứng lên, dùng xu thế kinh người, trong mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Trong mắt có một đạo quang trụ hùng hậu bắn ra, đạo quang trụ màu trắng này tựa như màn sáng, bao phủ lấy thân thể tràn ngập vết thương của Hóa Hồ Tôn Giả. Uy áp kinh người cùng với công kích linh hồn khiến cho ánh mắt Hóa Hồ Tôn Giả ngốc trệ. Linh hồn run rẩy, máu tươi sôi trào, toàn thân căn bản không có cách nào nhúc nhích. Hóa Hồ Tôn Giả coi chừng, lúc này Liệt Không Tôn Giả cùng với Quy Nhất Tôn Giả hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Hai người lập tức lao về phía bản thể Thanh Long khổng lồ của Đại Công Chúa Long Bích Hàm. Chân khí thuộc tính phong quanh thân Quy Nhất Tôn Giả lập tức chuyển đổi thành thuộc tính thổ. Không ngờ người này lại là vũ giả song hệ, một đạo quyền ấn trong tay lập tức đánh về phía Đại Công Chúa Long Bích Hàm. Sắc mặt Liệt Không Tôn Giả vô cùng khó coi, trong tay Đại Công Chúa Long Bích Hàm đã bị không ít vết thương, chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa tuôn ra. Lần nữa tạo thành một đạo thủ ấn cực lớn chụp vào trên bản thể Thanh Long của Đại Công Chúa Long Bích Hàm. Chúng ta tới đó, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt một người khác. Một đạo quyền ấn đánh về phía trước, hoàn toàn chính là phương thức ngạnh kháng. Dưới một quyền này, kình phong mãnh liệt xé rách không khí. Trước quyền ấn không gian nứt vỡ, cả không gian dưới đạo quyền ấn này bắt đầu đung đưa. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thời không lao mục, cùng lúc thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Liệt Không Tôn Giả, quang mang quanh thân lấp lòe, trong nháy mắt bố trí thời không lao mục 16 lần uy năng. Lúc này Lục Thiếu Du dùng thuộc tính hỏa làm vật dẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc. Cuối cùng thời không lao ngục thuộc tính mộc 16 lần uy năng lấy bản thân hắn làm trung tâm lan tràn ra. Bao phủ liệt không tôn giả vào bên trong, trong nháy mắt không trung gió nổi mây phun, thời không lao ngục 16 lần uy năng do Lục Thiếu Du thi triển lúc này so với khi hắn còn là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi, uy năng kinh người lan tràn, không gian chung quanh bị chấn nát thành cho tàn. Chân khí trên người liệt không tôn giả nhanh chóng biến mất, linh hồn bị áp chế cực lớn. Phanh, Tiểu Long tiếp tục đánh ra một quyền ngạnh kháng với Quy Nhất Tôn giả. Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Phanh phanh, quyền trường va chạm, thanh âm bạo liệt vang vọng, quyền ấn của Quy Nhất Tôn giả bị chấn nát thành mảnh vỡ. Con mắt Quy Nhất Tôn giả trợn ngược, hắn có cảm giác quyền ấn của mình như đánh lên trên một tấm thép cứng rắn. Căn bản không có cách nào làm dung chuyển tới công kích của đối phương. Quyền ấn bị chấn vỡ, thanh âm xương cốt vỡ nát vang vọng. Phanh, cùng một lúc kình khí trên một quyền của Tiểu Long tán loạn mang theo quang mang mạnh mẽ chút xuống. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí bỗng nhiên khuếch tán, đập vào người đối thủ. Phanh, dưới trường ấn Quy Nhất Tôn giả lần nữa gặp trọng kích, thân thể từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất giống như chim gãy cánh. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung. Phụt, thân thể Quy Nhất Tôn giả đập vào mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra. Sợ rằng nếu không phải là chuẩn đế song hệ thì đã bị một quyền của Tiểu Long đập chết tươi. Chết đi, cách chương.